Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chân chính dung nhập. Tiểu muội muội, người Trương đến thật là xinh đẹp a. Muốn hay không bái tỷ tỷ vi sư, tỷ tỷ có thể dạy cho ngươi rất nhiều thứ nha. Trần Thanh từ kinh ngạc nhìn cái kia trường lần yêu diễm đến kỳ cục nữ hài. Ẩn ẩn sinh ra vài phần tích tài ý tưởng. Hồ Mị hướng về phía Trần Thanh từ xinh đẹp nhất tiếu. Tỷ tỷ Trương đến cũng thật xinh đẹp đâu. Bất quá sư phụ ta nhưng so ngươi cường. Đi theo ngươi không bằng đi theo sư phụ ta tiến bộ đại đâu. Trần Thanh từ sắc mặt trầm xuống. Trong tay thanh sắc ô che nhanh chóng thu nạp. Biến mất ở tay nàng bên trong. Sư phụ của ngươi là ai? Ta cùng hắn thương lượng một chút, xem có thể hay không hai người cùng nhau giáo ngươi a. Hồ Mị không mở miệng nói chuyện, Giang Thu nhưng thật ra mở miệng trước, ngươi có thể giáo nàng cái gì? Trần Thanh từ dịu dàng nhất tiếu, ta có thể cho nàng, càng là hấp dẫn người, thành là so ta còn muốn có lực hấp dẫn nữ nhân. Giang Thu xua tay, Hồ Mị, cho ngươi một năm thời gian. Đi theo nàng học đi. Vâng. Hồ Mị gật đầu. Sau đó vặn vẹo vòng eo. Đi tới Trần Thanh từ phía sau. Vậy làm phiền tỷ tỷ. Trần Thanh từ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Giang Thu. Nàng không nghĩ tới Giang Thu cư nhiên thế Hồ Mị làm chủ. Chẳng lẽ nói Hồ Mị sư phụ là hắn. Giang Thu cũng là hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này Trần Thanh từ nhìn như nhu nhược, thực lực cư nhiên cường hãn như vậy. Nhóm người này, chỉ có nàng mới đạt tới chấm dứt đan cảnh. Đã có thể cùng Hàn Văn Xương so sánh với. Quả nhiên thế ra bên trong nhiều cao thủ ẩn thân. Khó trách đuổi ma chỗ như vậy kiêng kỵ những thế gia này. Lúc này không phải nghiên cứu những người này thực lực thời điểm. Giờ phút này dự Châu Bạch ra chết 12 người. Còn có hai tên tông sư, một vị hay là Bạch gia tương lai Lương Đống, tất cả đều vẫn lạc ở đây, mà Tần gia cũng đồng dạng chết thực lực mạnh nhất ba người. Có thể nói Tần gia chăng cái này nhất mạch đều sẽ hoàn toàn suy bại đi xuống. Đương nhiên, mấu chốt hơn là, Giang Thu nhấc nhấc tay, cái này 15 người thần hồn liền toàn bộ cô đọng ra tới. Một bên Tiết Ưng xem lấy con mắt tử đều thẳng, kia đối Hắc Bạch Vô Thường càng là kích động không thôi. 15 cái thần hồn a, còn đều là võ người thần hồn, này năm chung thường khẳng định phiên bội, nếu đáp ứng rồi các ngươi, liền đều là các ngươi. Giang Thu xua xua tay, Hắc Bạch Vô Thường liền cùng đói lang dường như nhào hướng cái này 15 cái thần hồn. Một cái xích sắt lớn bên trên, xuyên một chuỗi, Tiết Ưng cũng là không khỏi kích động. Đối với Giang Thu nói cảm ơn liên tục, Giang tiên sinh, quá cảm kích, lần này công trạng mục tiêu trước tiên hoàn thành. Giang Thu ném cái xem thường, nhân ra tại cái này làm tang lễ, ngươi làm cho hỉ khí dương dương, cái này thích hợp sao? Tiết Ưng cái này mới im miệng, sau đó vỗ bộ ngực nói. Ngươi yên tâm, ta sau khi trở về, liền cái này 15 cái, tất cả đều trước ném trong chảo dầu đi một vòng, sau đó đao sơn dìu trận tới hai trận, tuyệt bích sẽ không khinh tha nha. Còn có đâu, Giang Thu nhìn xem Tần Dã biết, vị này ra liền đừng nói, ngài biết quy củ, hết thảy vào địa ngục đều sẽ có 500 sát huy tiên. Ta chẳng những đem cái này miễn. Còn có thể trước cho hắn một cái hành tẩu chi trước. Có thể tùy thời gia nhập địa ngục. Nếu hắn tưởng hồi tới xem. Cũng là có thể. Tiết Ưng sắc mặt xanh mét hơi có chút giống như lấy lòng nói. Giang Thu gật đầu. Đây cũng là Tiết Ưng có thể làm được lớn nhất cực hạn. Hắn bất quá một tuần thú. Chính là cái này địa ngục sứ giả nhận mệnh. Đoán chừng đều muốn tới Tương Tây Minh Vương kia đi thảo cái danh ngạch. Hai người này giao dịch thẳng thừng như vậy, không có chút nào che giấu ý tứ. cầm rất nhiều con em thế gia đều cấp xem đến lạnh cả tim. Đuổi ma chỗ luôn luôn lấy trừ ma vệ nói làm nhiệm vụ của mình. Này như thế nào đụng phải địa ngục tới tuần thú, chẳng những không ra tay chế tài đối phương, còn cùng người bắt đầu làm sinh ý đâu. Vị này tuần tra, ngươi đến cùng phải hay không đuổi ma chỗ người a? Ý tứ này từ giờ trở đi, địa ngục cùng đuổi ma chỗ hợp tác rồi chứ? Kia về sau chúng ta những thế gia này còn có hỗn không? Có phải hay không chết cá nhân đều đến cùng đuổi ma chỗ hồi báo một chút? Đừng tồn tại rất sáng giỏi, đến phía dưới liền làm trâu làm ngựa đi, làm trâu làm ngựa ngược lại thì thôi, liền sợ không cho ngươi một lần nữa cơ hội chuyển thế. Trực tiếp chảo dầu tạc vài vòng, núi đao biển lửa đi lên hai tranh, không chuyển thế trước cấp chơi không có, cái này còn hỗn cái chim a. Nhưng mà đến trước mắt cái tình huống này, lại không ai dám có bất kỳ nghi ngờ nào. Chiếu trước mắt cái này tình thế, nghi ngờ chỉ không định tựu sẽ bị vị này tuần tra trực tiếp đưa đi địa ngục. Khi còn sống còn không có sống hảo đâu, liền phải đi địa ngục chịu tội. Không ai có thể chịu được, có thể nhường hắn ở chỗ này ở lại mấy ngày sao? Giang Thu nhìn đang ở cùng Tần Lộ cùng Tần Lãng nói hết chia lìa chi khổ Tần Giã biết. Mở miệng lần nữa, có thể... Lão gia tử này đã chết 2 ngày, lại cấp hắn 5 ngày thời gian như thế nào? Tiết Ưng dứt khoát đảm nhiệm nhiều việc lên, kỳ thật có cái này 15 cái thần hồn. Hắn cầm Tần Giã biết ném tại cái này cũng không có gì. Chỉ là Tần Giã biết chết thời gian lâu dài, thi thể đều lạnh, căn bản là không có cách sống lại. Đó là Giang Thu cũng làm không được. Tần Giã biết hiển nhiên nghe được Giang Thu cùng Tiết Ưng nói chuyện. Xua tay nói, không cần, lão nhân Dương Thọ đã sớm tới. Có thể tái kiến nhi tử cùng cháu gái. Đã thập phần cảm tạ, ta Tần gia có người kế tục, ta hay không còn ở. Ý nghĩa đã không lớn. Ra ra, Tần Lộ khóc nước mắt như mưa. Điềm đạm đáng yêu, Tần Giã biết không ngừng an ủi Tần Lộ. Lộ lộ, đừng khóc, ra ra tại địa ngục bên kia thực hào. Địa ngục bên kia lãnh đạo đối ta đều thực chiếu cố. Không phải sao, còn để cho ta ra tới thấy ngươi đâu. Hơn nữa ra ra về sau làm địa ngục sứ giả. Còn có thể kinh thường thấy đến ngươi. Ngươi tu hành, không muốn cho ta Tần gia mất mặt. Cái này lớn như vậy Tần gia, liền giao cho ngươi, ân. Tần Lộ không ngừng nức nở, đôi mắt đều khóc đỏ. Tốt, ta phải đi, Tần Giã biết nói, hướng Giang Thu khom lưng. Sau đó cùng tại Tiết Ưng phía sau, hiển nhiên sớm đã xem đạm sinh tử. Lão gia tử rộng rãi, Tiết Ưng khen ngợi một câu. Sau đó đối Giang Thu khom người, Giang tiên sinh, không chuyện gì, chúng ta trước triệt. Thay ta hướng Tương Tây Minh Vương vấn an, ân tình này, ta Giang Thông U nhớ kỹ. Giang Thu hướng về phía Tiết Ưng gật đầu, Minh Vương đại nhân nhất định phi thường cao hứng. Gặp lại, Tiết Ưng chắp tay, bãi một trương người chết mặt, đại thủ một vung, đều mang đi. Hắc Bạch Vô Thường kích động đến không được, một xả xích sát. Một loạt thần hồn cùng tại 3 người phía sau mơ hồ biến mất. Ra ra, phụ thân, Tần Lộ cùng Tần Lãng 2 người quỳ trên mặt đất, nhìn biến mất Tần Giã biết khóc kêu. Thân nhân qua đời, người sống bi thương, cái này là chuyện khó tránh khỏi. Giang Thu duỗi tay đáp tại Tần Lộ trên vai, nhẹ nhàng trấn an thương tâm Tần Lộ. Giang Thu, ô ô ô. Tần Lộ nhào vào Giang Thu trên người, khóc giống, ta về sau còn có thể gặp được Gia Gia đúng không? Giang Thu gật đầu, đúng vậy, thấy một màn như vậy, bị khí phân cảm nhiễm, rất nhiều tới tế bái người cũng đều có chút tinh thần chán nản. Người chung có một lần chết, đó là tu hành giả, cũng sẽ có ngã xuống một ngày, hơn nữa tu hành giả thọ mệnh dài lâu. Sống càng lâu, càng cảm thấy cô độc, càng đi về phía sau, nhìn hậu nhân vì đó khóc thút thít, liền càng thêm đau lòng, làm cho những thế gia tử đệ này cũng đều thương xót không thôi. Tần gia tang sự tình chỉ xử lý 3 ngày, những thế gia tử đệ này tại ngày hôm sau tần lão gia tử thi thể hạ táng sau liền sôi nổi cáo từ rời đi. Hồ Mị đi theo Trần Thanh Từ đi, bắt đầu rồi là thời gian 1 năm học nghệ kiếp sống. Ngày thứ 3 thời điểm, Hàn Văn Sương mang theo mọi người cùng Giang Thu cáo biệt. Huynh đệ, chuyện lần này qua đi, Dự Châu Bạch gia tất nhiên sẽ không thiện bãi cam đừng hòng. Bạch gia mặt khác một vị thiên tài Bạch Vũ hiện tại liền tại Dự Châu làm bên trong đảm nhiệm chức vụ. Không biết huynh đệ định làm như thế nào? Hàn Văn Sương có chút lo lắng. Nếu là Giang Thu không chịu thiện bãi cam đừng hòng, sát thượng Bạch gia, cái kia kết quả cuối cùng tất nhiên là Bạch gia toàn tộc vẫn lạc. Nhưng là Dự Châu làm trưởng phòng Lữ Giác Sơn cũng tất nhiên từ bên trong làm khó dễ. Cái này đối với Giang Thu về sau tại đuổi ma chỗ tiền đồ cực là bất lợi. Tuy rằng Giang Thu có thể sẽ không để ý hắn có không thăng chức, Hàn Văn Sương chính là thực để ý. Dự Châu Bạch gia, bọn họ không hề trêu chọc ta liền bãi. Nếu là dám trêu chọc ta, ta không ngại tại đi một chuyến Dự Châu. Giang Thu không thèm để ý chút nào nói. Như vậy thì tốt, qua chiến dịch này, Bạch gia hẳn là không dám lại hồ làm phi là. Hàn Văn Sương gật đầu nói. Giang Thu nở nụ cười gằn. Sẽ không sao, cái này Bạch gia cũng không phải là cái an phận gia tộc. Về sau sự, ai nói định đâu, các ngươi lần này trực tiếp trở lại kinh thành. Giang Thu nhìn thoáng qua Hàn Văn Sương sau lưng Cao Sơn đám người. Những người này đều đi theo hắn tu hành một đoạn thời gian. Đã trải qua vài lần giữ gìn sự kiện của hắn lúc sau, Giang Thu đã tại trong đáy lòng cầm này mấy người đều trở thành là đệ tử của mình. Doãn Mau Mau cùng Kim Tử Lỗi đã cùng Chưa Dương trưởng đầu cùng Dần Hồ trưởng đầu tu hành. Hai vị trưởng đầu đại khái là muốn truyền y bát cho bọn hắn. Cao Sơn bị Hợi Chư trưởng đầu nhìn chúng, an bài vào chú Bắc Mỹ phòng làm việc. Ma Côn cùng Thân Hầu trưởng đầu cùng đi châu Âu phòng làm việc. Bọn họ đều sẽ ra ngoại quốc tu hành. Nguyên bản Mão Thỏ trưởng đầu nhìn chúng Hồ Mị. Bất quá Hồ Mị hiện tại cùng Trần Thanh Từ đi. Cái này sự tình ta trở về còn muốn cùng Mão Thỏ trưởng đầu câu thông một chút. Hàn Văn Sương có chút đau đầu nói. Giang Thu gật gật đầu. Tôn Thiên Quân đâu? Tôn Thiên Quân mở miệng nói. Ta cùng Tử Thử trưởng đầu cùng nhau tu hành. Hắn nói ta sở tu công pháp thích hợp đào thành động. Tôn Thiên Quân nói tới chỗ này có chút buồn. Bực, tam hồn cô động chi thuật. Đến Tử Thử trong miệng liền thành đào thành động công phu. Giang Thu nghe xong sau ha hả nhất tiếu. Hắn nói không sai, ngươi đi theo hắn hảo hảo học đào thành động. Đánh không tốt, không nên quay lại thấy ta. Tôn Thiên Quân vội vàng nghiêm hành lễ. Vâng, nếu đều có an bài, vậy đều bận rộn đi thôi. Hy vọng các ngươi không muốn cấp trên mặt của ta bôi đen, không làm thất vọng trên người bọn họ bộ quần áo này. Giang Thu xua xua tay, dũng cảm nói, cấp Giang tiên sinh, cúi chào. Vài người đồng thời nắm tay phóng với ngực, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Thu. Giang Thu do dự một chút, nâng lên tay, đặt ở ngực, cúi chào. Hàn Văn Sương thấy một màn như vậy, không thể nín được cười. Giờ phút này Giang Thu tựa hồ mới thật sự dung nhập đuổi ma chỗ. Giờ phút này, xa xôi Bắc Mỹ, một tòa mang theo nông thôn điền viên phong cách nông trang chi trung. Một người tứ phương mặt hán tử ở tại một trương kim sắc thái dương kỳ hạ. Ánh mắt sáng quắc nhìn kia cờ xí bên trên dùng tơ vàng thêu ra tới ánh sáng mặt trời. Miệng bên trong lẩm bẩm nói, tương tây làm, tân nhiệm tuần tra. Một tiểu nhân vật thôi, không đáng sợ, đi thông chi tả lẫn, bắt đầu khởi động B kế hoạch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,